9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 292, bí mật của công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hoài Sơn nhìn chằm chằm vào Chu Chiêu, bỗng chốc trở nên cuồng loạn chiếu mệnh tướng tinh, tương tinh ha ha, ngoài ta ra thì không được ư, quả là trời muốn diệt ta a. Chu Chiêu cố gắng kìm nén, không lập tức xông lên gờ, TCS, tê Lý Hoài Sơn. Nàng hiểu rõ. Lý Hoài Sơn đã phạm vào tội mưu phản, tội danh đủ để lăng trì, phanh thây, tru di cửu tộc. Tất cả đều là kết cục không thể tránh khỏi. Giờ nàng giết ông ta, chẳng những bẩn tay, mà còn để ông ta chết quá dễ dàng. Hai cao thủ đại nội cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hướng về phía Tô Trường Oanh khom người, nói. Tiểu Lỗ Hầu, theo chỉ dụ của bệ hạ, huynh đệ chúng ta được lệnh áp giải Phàn Phò Mã cùng Nhi Tử và Lý Hoài Sơn tiến cung thẩm vấn. Giờ canh đã không còn sớm, xin được lên đường. Việc truy bắt tàn dư chiều trước, xin nhờ Tiểu Lỗ Hầu lo liệu. Các người cứ dẫn con trai ta là Lê Thâm vào cung trước đi. Ta bị Lý Hoài Sơn lừa gạt nên mới phạm phải trọng tội đại nghịch. Nay ta đã hối cải, binh mã dưới tay ta giao chiến với Bắc quân. Kỳ thực là huynh đệ tương tàn, tổn thất vô ích. Ta nguyện đích thân đi khuyên hàng. Hai vị cao thủ đại nội liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng đáp lại lời Phàn Phò Mã. Phàn Phò Mã hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm máu, nói. Có con ta là Lê Thâm làm con tin, lại có binh sĩ Bắc quân giám sát, ta còn có thể chạy đi đâu được. Phàn Lê Thâm nghe xong, tức thì òa khóc, nhìn cha mình đầy lo lắng. Phụ thân, Phàn Phò Mã liếc nhìn hắn. Ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhưng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hai người đại nội. Hai người kia trầm ngâm chốc lát, rồi bước tới bên Lý Hoài Sơn. Kẻ đang làm nhảm, trời muốn diệt ta, không ngừng, trói chặt hắn lại. Tô Trường Oanh thấy vậy liền ra hiệu cho Hàn Trạch. Hàn Trạch lập tức dẫn một đội binh mã nhỏ, cùng hai cao thủ đại nội áp giải Phàn Lê Thâm tiến cung. Đêm nay, cục diện đã khép lại, phong tỏa trước phủ họ Chu được dỡ bỏ. Các quan khách đến phúng viếng sau khi đăng ký danh tính đều được binh sĩ Bắc quân hộ tống rời đi. Chỉ trong chốc lát, linh đường trở nên trống vắng, chỉ còn lại mùi máu tanh thoang thoảng trong không gian. Phàn Phò Mã vẫn không nói lời nào. Chu Chiêu thấy vậy, cùng Tô Trường Oanh và A Hoàng áp giải ông ta rời khỏi linh đường. Lúc đi ngang qua chỗ Chu Bất Hải, ông đột nhiên túm lấy tay nàng. A Chiêu, độc trên người con. Sắc mặt Chu Bất Hải vô cùng phức tạp. Dù thường ngày ông vẫn nghe nói con gái mình giỏi phá án, nhưng chăm nghe không bằng một thấy. Tới hôm nay, ông mới bàng hoàng nhận ra, con gái ông đã dũng cảm và mưu trí đến nhường nào. Nàng giống như một vị quan thực thụ của triều đình, giống như một mưu sĩ chân chính đang tham gia vào những việc hệ trọng ảnh hưởng đến quốc gia xã tắc. Ông tự hỏi nếu là mình ở trong hoàn cảnh của Chu Chiêu, liệu có thể làm được như vậy chăng? Giả chết để phản công, điều tra từng bước một. Thậm chí dám không do dự ra tay với kẻ đang uy hiếp mẫu thân mình. Chỉ riêng sự bình tĩnh và quyết đoán ấy cũng không phải người thường nào có thể có được. Con gái ông, khi ông còn đang chìm đắm trong bi kịch của vụ án Sơn Minh Trường Dương mà sa sút tinh thần, thì nàng đã lặng lẽ trưởng thành đến mức này. Những lời chói tai của Lý Hoài Sơn vẫn còn vang vọng bên tai, khiến mặt ông nóng rát như bị lửa đốt. Trong lòng ông ngổn ngang, nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Thừa An, con đưa mọi người rời khỏi linh đường, gọi Lang Trung đến xem bệnh cho mẫu thân con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa An lo lắng liếc nhìn Chu Chiêu, rồi đưa mọi người rời đi. Chờ Chu gia nhân đi hết, trong linh đường chỉ còn lại vài bóng người lặng lẽ. Bóng đêm như đặc quánh lại, tĩnh mịch dị thường, ngay cả tiếng chim bay cũng không nghe thấy. Chu Chiêu quay sang nhìn Phàn Phò Mã, nói, người đuổi hết mọi người đi. Là muốn nói điều gì? Muốn nói vụ án Sơn Minh Trường Dương có liên quan đến bệ hạ. Phàn Phò Mã tuy bị Lý Hoài Sơn lừa gạt, nhưng mối hận trong lòng ông đối với bệ hạ là thật. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là ông cho rằng công chúa vì bệ hạ mà chết. Phàn Phò Mã quay sang nhìn Chu Bất Hải. Chu Bất Hải, con gái ông còn mạnh hơn ông gấp trăm lần. Nói rồi, ông lại nhìn Chu Chiêu, ánh mắt đầy cảm khái. Chu Chiêu, giá như năm đó ngươi đã trưởng thành thì tốt biết mấy. Thời gian gấp gáp, Phàn Phò Mã sớm muộn cũng sẽ bị áp giải tiến cung, nên ông ta không tiếp tục giấu giếm. Trường Dương nắm giữ một bí mật vô cùng trọng yếu. Ta không biết vật đó là gì, nhưng đó là thứ bệ hạ đã đích thân giao phó cho nàng. Một vật đủ khiến người ta mất mạng. Sau khi vụ án xảy ra, bởi vì huynh trưởng của ngươi là Chu Yến cũng bị liên lụy, ta đã đem chuyện này nói với phụ thân ngươi, Chu Bất Hải. Sau đó, ta và ông ấy cùng tiến cung chất vấn bệ hạ, rốt cuộc đã giao cho Trường Đê, Ân Vê, Tê gì. Nhưng bệ hạ tránh né, không chịu trả lời. Làm thần tử, ta không nên oán hận quân vương. Nhưng làm trượng phu, há lại không hận sao? Cho dù ngài là huynh ruột của công chúa thì đã sao? Công chúa vì ngài mà chết, ta không trách ngài. Nhưng điều ta hận là vì sao đến tình cảnh ấy rồi, ngài vẫn chẳng chịu hé răng nửa lời. Nếu khi ấy ngài chịu nói, biết đâu chúng ta đã lần ra được manh mối, tìm được hung thủ thực sự. Phàn Phò Mã nói đến đây, khẽ cười lạnh, người không biết đâu, người công chúa tôn kính nhất chính là huynh trưởng nàng. Nàng từng nhiều lần nói rằng bệ hạ là minh quân có đức, lòng dạ bao dung, có chí lớn, có tầm nhìn, nhất định có thể khiến quốc gia cường thịnh, ghi danh sử sách. Nhưng ta thì không hề quan tâm đến những điều đó. Điều ta để tâm là bệ hạ, với tư cách là huynh trưởng, lại không thể vì muội muội mình mà đòi lại công đạo. Dù có bao nhiêu ân sủng ban tặng, phong cho ta địa vị cao quý thế nào, đối với Lê Thâm thương yêu đến đâu, thì cũng chỉ là lâu đài trên mây mà thôi. Chỉ cần đưa tay khẽ chạm là sụp đổ tan tành. Chu Chiêu nghe đến đây, khẽ quay sang nhìn Chu Bất Hải. Thì ra, vì thế mà Phàn Phò Mã đã dẫn theo Phàn Lê Thâm rời khỏi Trường An, bặt vô âm tín suốt 4 năm. Còn Chu Bất Hải, người đã điều tra vụ án này cả đời, sau khi cáo bệnh rời khỏi triều đình, cũng đã ủ rũ suốt 4 năm không vực dậy nổi. Phàn Phò Mã nói tiếp, giọng nghẹn ngào. Những chuyện này, Lê Thâm đều không hay biết. Nó tính tình đơn thuần, vô cùng kính trọng cữu cữu. Khi nó chào đời, ta cùng mẫu thân nó đã nguyện rằng, mong nó cả đời bình an thuận lợi, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Nó chẳng hay biết gì. Chu Chiêu, Chu Oanh, ta biết ta có lỗi với các ngươi, không còn mặt mũi nào để nói lời này nữa. Bệ hạ sẽ không giết nó, nhưng ta thì chắc chắn phải chết. Sau khi ta chết rồi, chỉ mong các ngươi có thể thay ta chiếu cố nó một chút. Lý Hoài Sơn nhận ra hận ý trong lòng ta, nên đã lợi dụng ta. Ta chưa từng có dã tâm làm hoàng đế, cũng chưa từng nghĩ đến việc hại chết bệ hạ. Năm xưa theo ngài chinh chiến, ta biết ngài tài cán thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ muốn đánh tới trước mặt bệ hạ, ép ngài nói ra bí mật đó, giao ra hung thủ thực sự. Ta chỉ muốn nói, nếu huynh của Trường Dương không chịu báo thù cho nàng, thì ta, người làm phu quân, không thể không báo. Nào ngờ, ta lại trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ, bị Lý Hoài Sơn lừa gạt. Phàn Phò Mã nói đến đây, khẽ cười tự giễu. Trong mắt ông ta, chỉ còn lại nỗi bi ai vô tận. Ngày mai vẫn còn xa, nhưng ông ta đã không còn nhìn thấy ngày mai của Phàn Lê Thâm nữa. Cách giải độc, giọng Tô Trường Oanh lạnh lùng cắt đứt dòng suy nghĩ của ông ta. Ta không có giải dược, Phàn Phò Mã lắc đầu. Hơn nữa, cũng không có đơn thuốc cho một nửa số thuốc đưa vào hồn quy. Ta cũng không biết khi ấy, Thiên Diện chính là Trường Oanh, càng không biết thứ ấy sẽ dùng cho ai. Lý Hoài Sơn nhờ đa bảo các giao dịch, ta chỉ là thuận theo mà thôi. Một bên, A Hoàng nãy giờ vẫn trầm mặc lắng nghe, lúc này khẽ gật đầu dưới lớp đấu lạp, trầm giọng nói. Đủ rồi, ta có thể phối ra giải dược. Cách chương.